Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 196, Đông Hoàng Đại Đế nói cho ta biết. Ba canh, đột nhiên xuất hiện một màn, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Chẳng ai ngờ rằng, Dương Chân thế mà tại loại này sống còn. Quan hệ đến hắn thanh danh một khắc, còn dám như vậy tùy ý làm bậy. Sai sử Hải Long tộc lãnh tụ thẳng hướng quyền trưởng lão. Mắt thấy Hải Long tộc lãnh tụ trên thân bộc phát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo. Sau lưng 10 cái thần du kỳ Hải Long tộc chiến sĩ ở một bên nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm mọi người chung quanh nhất cử nhất động, nhất là những cái kia Hoa Sơn Phúc Địa người. Tất cả đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quyền trưởng lão cũng giật nảy mình, sắc mặt tái xanh đối Dương Chân quát. Dương Chân, chẳng lẽ người thật muốn cùng toàn nhân loại tu sĩ là địch phải không? Ai ôi, Dương Chân cười ha ha một tiếng, nhìn xem trưởng lão lớn tiếng nói. Lão già, đừng nói như thế đường hoàng. Ngươi nói ta cùng nhân loại là địch, ta liền cùng nhân loại là địch. Nói đến đây, Dương Chân không biết xì một tiếng. Móa nó, bản tao thánh chính là đơn thuần nhìn ngươi không vừa mắt. Đánh ngươi một trầu mà thôi, dám cho lão tử lời tâng bốc. Tốt, ta xem một chút hôm nay ai dám giúp ngươi. Bản tao thánh đem lời để ở chỗ này. Hôm nay ta chính là đơn thuần muốn đánh lão già này một trận. Nếu ai dám nhúng tay, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đưa ngươi đi gặp bà ngoại của các ngươi. Soạt, lời vừa nói ra, tất cả mọi người ồ lên. Một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, cùng chung quanh hắn cái kia 10 cái thần du kỳ cường giả. Nói đùa cái gì, đám người muốn khoanh tay đứng nhìn còn đến không kịp đâu. Lúc này nhúng tay, sợ không phải chán sống. Ngao, Dương Chân, lão phu cùng ngươi thề bất lưỡng lập, sớm muộn muốn để ngươi sinh không bằng ngao. Hải Long tộc thủ lĩnh là có thể cùng cổ lão chiến đấu mà bộ lạc hạ phong cường giả. Ở đâu là quyền trưởng lão có thể chống lại? Không bao lâu liền bị đánh mặt mũi bầm dập, không ngừng kêu khổ. Hết lần này tới lần khác Hải Long tộc thủ lĩnh giống như là đạt được Dương Chân mệnh lệnh một dạng. Đống cát lớn nắm đấm chuyên môn hướng quyền trưởng lão trên mặt rơi. Phanh phanh buồn bực thanh âm càng không ngừng truyền đến. Quyền trưởng lão đầy miệng răng đều bị đánh xuống, ngào đi ra thanh âm đều đi hình, bắt đầu hở, 666, tiểu tử, hay là ngươi nghiêu bức a? Dăm ba câu liền thu phục một đám lợi hại như vậy tiểu đệ. Tiện mèo chui ra, ở bên người Dương Chân càng không ngừng giúp Hải Long tộc thủ lĩnh hô 666. Vạn thiên thần các loại một đám Hoa Sơn Phúc Địa người sắc mặt tái xanh. Tuy nhiên lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không nói trước Dương Chân bên người có nhiều như vậy thần du kỳ cường giả nhìn chăm chăm. Liền nói Dương Chân chẳng qua là muốn đánh quyền trưởng lão một trận. Cũng không có muốn ý tứ giết hắn. Nếu như lúc này xuất thủ chọc giận tên hỗn đản này, quyền trưởng lão có thể không có thể còn sống sót hay là cái không biết. Một mực đến quyền trưởng lão nằm dạp trên mặt đất, làm sao đá đều không đứng dậy được. Một gương mặt mo sưng té ngã như heo. Tất cả mọi người mới đột nhiên ở giữa kịp phản ứng. Cùng nhau hít vào một hơi, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Lúc này, cổ lão bỗng nhiên đứng ra nói ra. Tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Dương Chân nhìn thoáng qua cổ lão, bĩu môi nói ra, cổ lão đầu, ta ngược lại thật ra muốn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thế nhưng là ai vì ta mà suy nghĩ, quyền lão đầu này có thể từng nghĩ tới tha ta. Cổ lão thần sắc đọng lại, cười khổ một tiếng nói ra, Dương Chân, lấy tính cách của ngươi, nếu như muốn giết quyền trưởng lão, hắn chỉ sợ đã sớm chết đã lâu. Có thể ngươi cũng không có làm như thế. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là không muốn Hải Long tộc tạo bên dưới quá nhiều nghiệt chướng. Người ta không ngại dừng lại hào hào nói chuyện. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe được cổ lão mà nói, mọi người tại đây bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Một mặt trần trờ nhìn xem Dương Chân. Bây giờ suy nghĩ một chút, cổ lão nói tới chỉ sợ chính là sự thật. Không phải vậy lấy Dương Chân tính cách, hắn sẽ quan tâm nơi này tất cả mọi người chết sống. Nếu như không phải Dương Chân tại vì Hải Long tộc cân nhắc, chỉ sợ sớm đã mệnh lệnh Hải Long tộc đem nơi này tất cả mọi người giết chết. Nói không chừng sẽ còn lén lút ra tay trợ giúp Hải Long tộc. Tối thiểu nhất cũng có thể làm ra cướp đoạt chữ vật giới chỉ hành vi tới. Phải biết Dương Chân cái này con bê, điên lên là liền người khác quần áo đều đào tồn tại. Cổ lão lời vừa nói ra, Vương Mi Lăng cùng Tiện Mèo cũng là biến sắc. Cổ quái nhìn về phía Dương Chân, đám người trong đầu hiện lên từng cái bí ẩn. Hải Long tộc tại sao phải lúc này xuất hiện? Lại vì cái gì đối nhân loại tu sĩ không nói một lời ra tay đánh nhau? Nhất làm cho mọi người kinh nghi bất định là Dương Chân thế mà biết được Hải Long tộc ngôn ngữ, mà lại có thể cùng bọn hắn đạt thành một loại hiệp nghị. Chuyện này khắp nơi lộ ra cổ quái. Bây giờ đám người giật mình, Dương Chân cái này kỳ thật chỉ sợ là một loại về buộc Hải Long tộc hành vi. Bằng không lấy Hải Long tộc khi mới xuất hiện đợi tính nết, chỉ sợ nơi này đã sớm máu chảy thành sông. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Chân trên thân. Dương Chân tiện tay một chiêu hô, cái kia Hải Long tộc lãnh tụ lập tức ném xuống quyền trưởng lão. Về tới Dương Chân bên người, tốt, vậy liền hào hào nói chuyện. Dương Chân trầm ngâm một lát, đối cổ lão nói ra. Cổ lão thở dài một hơi, sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, chần chờ mở miệng hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hải Long tộc vì cái gì đối với nhân loại ra tay đánh nhau? Cái này đế đảo đến cùng là một nhân vật ra sao? Đông Hoang đại đế hắn ngưng, Dương Chân sắc mặt tối đen nhìn xem cổ lão nói ra, lão đầu, người chẳng lẽ cho là ta là cái kia Đông Hoang đại đế đi, biết tất cả mọi chuyện? Cổ lão trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng, còn lại đám người cũng là một trận thất vọng. Cổ lão vừa mới liên tiếp vấn đề tuy nhiều, có thể đây đều là đám người trước mắt đều muốn biết đến vấn đề. Dương Chân thấp giọng với Hải Long tộc lãnh tụ nói thứ gì? Hải Long tộc lãnh tụ trần chờ một lát, đối mặt gầm nhẹ trận trận, đem Hải Long tộc cả đám uống rời tại chỗ, rời đi đông đảo tu sĩ phạm vi bên ngoài, lặng yên chờ ở tại chỗ. Quyền trưởng lão đã sớm ngất đi, bị đồng môn mang đi. Cổ lão nói không sai, mặc dù dựa theo Dương Chân ý tứ, lão gia hỏa này một bàn tay chụp chết được rồi. Thế nhưng là Dương Chân sẽ không như thế làm. Dương Chân là một cái không sợ trời không sợ đất người. Hắn mình tuyệt đối sẽ không sợ bất cứ phiền phức gì. Cho dù là một cái thần du kỳ cường giả, muốn giết hắn cũng không phải một kiện hết sức dễ dàng sự tình. Thế nhưng là hắn không nguyện ý cho Hải Long tộc mang đến bất cứ phiền phức gì. Đây là vấn đề nguyên tắc. Trước mặt cái này tối phải màu đỏ Hải Long tộc người, đúng là Hải Long tộc lãnh tụ. Về buộc tốt tộc nhân sau đó, liền đứng ở Dương Chân bên người, trên mặt có chút không kịp chờ đợi. Đối với Dương Chân nói nhỏ trận trận, Dương Chân ra hiệu Hải Long tộc lãnh tụ đợi một chút, đừng sốt ruột, nhìn một vòng hiếu kỳ đám người, đối cổ lão nói ra. Hải Long tộc trời sinh tính bình thản, cho tới nay cũng không nguyện ý cùng nhân loại có quá nhiều tiếp xúc. Bọn hắn chỉ muốn tìm kiếm một cái sinh tồn chi địa. Chỉ thế thôi, cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Bên trong một cái nguyên anh kỳ lão giả cau mày nói ra. Dương Chân, đây đều là ngươi lời nói của một bên. để cho chúng ta như thế nào tin tưởng. Đúng a, Hải Long tộc từ xuất hiện bắt đầu liền đối với nhân loại đáp lại cừu thị, không nói một lời liền động thủ. Bọn hắn trời sinh tính bình thản, tại hạ không thấy như vậy. Dương Chân, ngươi có thể có chứng cứ chứng minh lời của ngươi nói là thật? Một đám người ngươi một lời ta một câu hướng Dương Chân đặt câu hỏi. Dương Chân cười nhạo một tiếng, đối với mọi người nói, chư vị cảm thấy nếu như Hải Long tộc thật 10 phần cừu thị nhân loại, chư vị bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này cùng bản Tao Thánh nói chuyện sao? Mọi người sắc mặt biến đổi, không kịp nói chuyện. Dương Chân nói tiếp, ta chỉ là trần thuật một sự thật mà thôi, đến mức các ngươi tin hay không có trọng yếu không? Lời vừa nói ra, không khí hiện trường lập tức một trận ngưng trệ. Tất cả mọi người không cam lòng nhìn chằm chằm Dương Chân. Hay là cái Nguyên Anh kỳ kia lão già? Trầm ngâm nói ra, những này tạm thời bất luận, Hải Long tộc những chuyện này, ngươi là làm thế nào biết? Còn có, ngươi vì cái gì có thể cùng Hải Long tộc người giao lưu? Sẽ Hải Long nhất tộc ngôn ngữ? Nghe được lão giả này vấn đề, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên mặt. Tầm mắt sáng rực phía dưới, nhất thiết chi ý không cần nói cũng biết. Dương Chân nhìn lão nhân này một chút, mở miệng nói ra, là Đông Hoàng Đại Đế nói cho ta biết. Cái gì? Lão giả toàn thân chấn động, còn lại đám người cũng khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Cổ lão sắc mặt trần trờ, hỏi lần nữa, như lời ngươi nói đều là thật? Dương Chân vừa muốn nói chuyện, một cái già nua trầm thấp lại dẫn phong cách cổ xưa thanh âm truyền đến. Vị tiểu hữu này nói câu câu là thật, đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,